ngài tán thán hành tu tập từ tâm khiến cả hai hòa hợp. Từ đó trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui vẻ với nhau. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc ấy, con rắn và con kim sĩ điểu là hai vị đại thần này, còn vị tu khổ hạnh chính là ta vậy.